cùng một đĩa nhỏ yêm cải trắng, không có dinh dưỡng lại đủ để no bụng, tại đây mà thế đã là di đủ chân quý. Ăn qua cơm chiều, Phan Giao tính toán đi sân huấn luyện đem hôm qua mới nắm giữ mấy cái xạ kích yếu điểm củng cố một lần, liền thu thập hảo hộp cơm rời đi nhà ăn. Đi trước sân huấn luyện trên đường không thể tránh né trải qua khu đèn đỏ, một ít lớn lên có vài phần tư sắc lại không bằng lòng chịu khổ nữ tử sẽ ở chỗ này đáp đỉnh đầu lều trại nhỏ, nùng trang diễm mặt quần áo bại lộ, mời chào khách qua đường mang nhập đồng nội, dựa bán đứng sắc tướng kiếm lấy đồ ăn. Phóng nhãn nhìn lại, đỉnh đầu đỉnh lều trại nhỏ chỉnh tề mà sắp hàng, trong không khí tràn ngập son phấn hương khí, các loại dâm tiếng gầm ngữ từ bốn phía truyền đến. Phan Giao cúi đầu, cố ý chọn dân cư thưa thớt địa phương đi, dục nhanh hơn nện bước rời đi nơi này. Ai ngờ không đi bao xa, bên hai đột nhiên vang lên tiếng xé gió, một cái màu đen roi dài vô cớ xuất hiện, đùng một tiếng chịu ở nàng bối thượng. Phan Giao trên mặt đất chật vật mà lăn một vòng, còn không có tới kịp né tránh, kia roi dài lại bay nhanh quăng xuống dưới, quất thẳng tới đến nàng quần áo rách nát ra chóc thịt bong. Ti, Phan Giao ăn đau không thôi, nằm trên mặt đất tập trung nhìn vào, một cái dáng người thướt tha mỹ mạo nữ tử ánh vào mi mắt. Phương Tử Lâm, cư nhiên là ngươi, là ta lại như thế nào? Phương Tử Lâm tay cầm roi dài, khí định thần nhàn mà đứng ở bên cạnh. Tạ Cảnh Hiên đã cùng ta không hề liên quan, ngươi vì sao còn muốn hùng hổ dọa người? Phan Giao rẽ rùa suy nghĩ muốn bỏ dậy, nghề hà liên lụy đến miệng vết thương, lại là một trận khó có thể chịu đựng đau đớn. Suy, Tạ Cảnh Hiên tính cái rắm. Phương Tử Lâm đùa bỡn trên tay roi dài, hiếm xinh đẹp đơn phượng nhãn, lười biếng mà nói, nếu ngươi cho rằng ta là cái loại này chỉ biết tranh giành tình cảm xuẩn nữ nhân, không khỏi liền quá xem nhẹ ta. Phan Giao cưỡng chế trong lòng khiếp sợ cùng sợ hãi, run giọng nói, ngươi muốn làm gì? Đảo không có gì, chỉ là có chút xem khó chịu ngươi. Nhận thấy được nàng cố tình che giấu sợ hãi, Phương Tử Lâm tâm tình rất tốt, lại là một đạo roi chịu xuống dưới, này tốc độ cực nhanh, làm Phan Giao tránh cũng không thể tránh. Như thế nào? Ta này roi chính là tôi độc, tư vị được không chịu? Phương Tử Lâm che miệng cười khẽ. Nhìn kia mạo sâu kín lam quang roi dài, Phan Giao sắc mặt nháy mắt biến bạch. Chỉ cảm thấy trên người miệng vết thương lại ngứa lại nhiệt lại đau, như là ngàn vạn con kiến bò ở mặt trên găm cắn. Ngươi làm này đó sẽ không sợ những người khác phát hiện sao? Nàng nắm chặt nắm tay hít sâu mấy hơi thở, dần dần bình tĩnh xuống dưới. Phương Tử Lâm loại này giả nhân giả nghĩa hàng người, tốt nhất thu mua nhân tâm, cố ý ở người khác trước mặt làm ra một bộ cao khiết thanh thuần tốt đẹp bộ dáng. Nếu là bị phát hiện một người bình thường chết thảm với nàng tay, đồn đại vớ vẩn một khi truyền khai, đối nàng đau khổ kinh doanh hình tượng nhất định có thể tạo thành ảnh hưởng. Phương Tử Lâm ánh mắt biến lãnh, tưởng lấy này áp chế ta. Đừng quên ta chính là một người chờ tuyển sứ đồ, có trăm ngàn loại thủ đoạn làm ngươi nhận hết cha tấn lặng yên không một tiếng động chết đi. Bất quá sao nàng đống nhiên chuyện vừa chuyển, ban ân nói, vốn nên hảo hảo nhục nhã ngươi một phen, đáng tiếc, ta người này chính là ăn mềm không ăn cứng, ngươi nếu là chịu hướng ta túi đầu chịu thua, giống những người khác như vậy biểu hiện nịnh nọt kính cẩn nghe theo một ít, ta có lẽ liền đại phát từ bi thả ngươi một con ngựa, không chỉ có cho ngươi cung cấp đồ ăn, còn tặng không ngươi một chi cường hóa dự tề. Từ trở thành dị năng giả sau, Phương Tử Lâm liền đặt mình trong đám mây, quá chịu vạn chúng sùng kính truy phủng nhật tử, nàng chỉ cần hơi chút cấp điểm ngon ngọt, bên người mọi người bao gồm Tạ Cảnh Hiên đều sẽ thần phục ở nàng dưới chân. Có thể nói, nàng chính là này côn xuyên người sống sót trong căn cứ nhất lóa mắt nữ thần, mọi người đều bị sủng nàng kính nàng che chở nàng, này Phan Giao kẻ hèn một người thường, lại không biết nơi nào tới tự tin, dám can đảm làm lơ nàng tồn tại. Bất quá lại thanh cao người ở lực lượng dụ hoặc trước mặt cũng sẽ khoảnh khắc tăng dã, rốt cuộc tại đây mà thế, lực lượng chính là mạng sống bảo đảm. Phương Tử Lâm gặp qua một ít không vì quyền quý mà không lưng xương cứng, nhưng chỉ cần nàng một lấy ra cường hóa dược tề, những người đó liền nhất định tâm động, còn sẽ vì đạt được càng nhiều lực lượng cam nguyện đi theo bên người nàng đương thủ hạ, vì nàng đấu tranh anh dũng, chắn thiết bị chắn gió vũ. Chính như Phan Giao loại này kiên cường nữ nhân, một khi đem nàng thu làm mình dùng, chính là một phen giết người không thấy máu lưỡi dao sắc bén. Tư cập này, Phương Tử Lâm chống rông biến ra một chi pha lê ống nghiệm, đưa đến Phan Giao trước mắt quơ quơ, dùng mê hoặc thanh âm nói, như thế nào? Muốn sao? Phan Giao nhìn chằm chằm ống nghiệm không biết tên chất lỏng, sửng sốt nửa ngày, sau cười lạnh nói, xin lỗi, ta không phải cái loại này lịnh nọt, a du định hót tiểu nhân, càng sẽ không vì bán đứng chính mình tôn nghiêm. Hừ! Phương Tử Lâm gầm lên một tiếng, trong tay pha lê ống nghiệm theo tiếng mà nức, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Cực kỳ chân quý cường hóa dịch ở nàng trong tay từng giọt rơi xuống, nàng lại chẳng hề để ý, âm độc mà cười nói, nếu như thế, ta khiến cho ngươi đếm thử bị một đám nam nhân đùa bỡn dâm đạp tư vị, ta nghe Tạ Cảnh Hiên nói, ngươi còn là cái chỗ nữ. Phan Giao trong mắt một mảnh thanh minh, chút nào không dao động, thì tính sao, bất quá là một chương màng, quyền đương bị cẩu cắn. Phương Tử Lâm tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt có chút vặn mẹo, đột nhiên một chân đạp lên nàng đùi phải thượng, thoáng chốc liền có xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Con kiến giống nhau đồ vật, lại có cái gì tư cách ở trước mặt ta phô trương? Phan Giao đau đến tê tâm liệt phế, lại cắn chặt răng không rên một tiếng. Nha, còn rất kiên cường. Phương Tử Lâm trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm nàng, trong tay giơ lên roi đang muốn rơi xuống, chợt thấy nơi xa có đông đưa bóng người hướng tới bên này đi tới. Phương Tử Lâm không cam lòng mà nhìn Phan Giao liếc mắt một cái, ngón tay vung lên, không biết bắn thứ gì đến miệng nàng. Ngươi cho ta ăn cái gì? Phan Giao cảm thấy yết hầu lửa đốt giống nhau khó chịu, giây tiếp theo liền hoảng sợ phát hiện chính mình nói không ra lời. Ta chính là trong căn cứ người bận rộn, không có gì nhàn công phu ở trên người của ngươi háo, cho nên đành phải sử điểm thủ đoạn nhỏ làm ngươi biến thành người câm lạc. Phương Tử Lâm làm bộ làm tịch mà nhún vai, một bộ bất đắc dĩ vô tội bộ dáng. Ô ô ô ô. Phan Giao bóp chính mình yết hầu, phẫn nộ mà đấm đánh mặt đất. Ngươi cho rằng ta sẽ một đao giết ngươi sao? Không, ta muốn cho ngươi biến thành một cái phế nhân, nếm biến sở hữu tra tấn, ở thống khổ cùng tuyệt vọng chung chậm rãi chết đi. Phương Tử Lâm rắc khoe miệng, đắc ý cười cười, nói xong cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Gì, này không phải Phan Giao sao? Như thế nào sẽ phi đầu tán phát mà ghé vào nơi này? Phan Giao cảnh giác mà nhìn người tới, đại phát hiện là một ít nhận thức á di hướng nơi này đi ngang qua, không khỏi cả người buông lỏng. Rốt cuộc chịu đựng không được chết ngất qua đi. Sau này nhật tử, Phan Giao quá phi thường gian khổ, bởi vì không có được đến trị liệu, trên người miệng vết thương biến thành từng mảnh phá hội mù sang, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người, đặc biệt là kia thâm nhập cốt tủy nọc độc, mỗi đến ban đêm tổng làm nàng đau đớn muốn chết. Vì không bị đói chết, nàng tự chế quẻ trượng, cắn răng kéo quẻ rất đùi phải đi nghĩa vụ lao động, không chỉ có đưa tới phỉ nhổ cùng xem thường, còn bởi vì nhiệm vụ không có đúng hạn ấn lượng hoàn thành mà vô pháp lĩnh đồ ăn. Trong căn cứ không phải không có người hảo tâm, những cái đó chịu quá Phan Giao chiếu cố người bệnh nghe nói nàng đắc tội nào đó quyền thế cao tầng, muốn trợ giúp lại khiếp sợ dâm uy không dám có điều động tác, chỉ có thể tránh ở trong đám người yên lặng ai thán, ngay cả mấy cái tính cách cương liệt tiểu tử xem bất quá mắt, cũng bị nhà mình trưởng bối ấn trở về. Đối với những người này, Phan Giao tâm tình là phi thường phức tạp, nói không thống hận là giả, nhưng lại nhiều thống hận lại có thể như thế nào. Nhân tâm phần lớn ích kỷ, thờ ơ lạnh nhạt sớm đã là xuất hiện phổ biến. Hiện giờ chính là mặt thế, ai có thể không tiếc mệnh đâu. Nàng chỉ là cái lại bình phàm bất quá người thường, không có quý nhân tương trợ, càng sẽ không có cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân. Cứ việc như thế, không nơi nương tựa Phan Giao chính là dựa vào ngoan cường ý chí lực một ngày mà sống đi xuống, nàng chịu quá nhục mạ, ai qua ẩu đả, tao quá cướp bóc, nhưng nàng đều không để bụng, nàng cũng tích mệnh, nàng cũng tưởng nỗ lực tồn tại. Vì thế, Phan Giao chịu đựng ốm đau. Trả giá so người khác nhiều ra mấy lần mồ hôi cùng gian khổ mới miễn cưỡng đổi lấy một ít lương thực. Nhưng rét lạnh mùa đông tiến đến sau, bệnh tình của nàng càng thêm nghiêm trọng, trước sau không có chịu đựng đi, cuối cùng cô đơn một người đông chết ở ven đường. Trước khi chết, Phan Giao trong lòng chỉ còn lại có vô tận bi thương cùng thống khổ, nếu sống thêm một lần, nàng còn sẽ là cái dạng này kết cục sao? Hơi lạnh thấu xương lan tràn toàn thân, nàng đem chính mình cuộn tròn thành một đoàn, chậm rãi khép lại hai mắt. Tí tách mưa nhỏ một chút nhỏ giọt ở Phan Giao trên má, chung quanh có ồn ào nói chuyện thanh cùng khóc để thanh truyền vào trong tai, nàng cố hết sức mà căng ra trầm trọng mí mắt, như là mới từ vô biên vô hạn trong bóng đêm thức tỉnh lại đây, nhìn trước mắt quen thuộc lại xa lạ hết thảy, vẫn đục ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. To như vậy trên quảng trường, rộn ràng nhốn nháo đám người hoặc ngồi hoặc nằm, tất cả đều là biểu tình mỏi mệt, hình dung nghèo túng, một bộ hồn vía lên mây mờ mịt bộ dáng. Đại đa số người còn đắm chìm ở mất đi gia viên cùng bạn bè thân thích bi thống chung vô pháp tự kiềm chế. Phan Giao đột nhiên từ trên mặt đất ngồi dậy, đánh ra chính mình hoàn hảo vô khuyết thân thể, nội tâm một trận mừng như điên cùng kích động. Nàng đây là một lần nữa sống lại. Quấy rầy, xin hỏi hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Nàng ức chế trụ kích động cảm xúc, hướng bên người một vị bi thống phụ nữ trung niên hỏi. 8 tháng 13 hảo. Đó là mấy mấy năm? Nữ nhân lau lau nước mắt. Biểu tình quái dị mà ngó nàng liếc mắt một cái, nhị linh 185. Cảm ơn. Xem ra, nàng không chỉ có mang theo sở hữu ký ức trọng sinh sống lại, còn về tới mặt thế đầu một năm, hơn nữa vừa lúc là tang thi vi rút toàn cầu tính bùng nổ ngày thứ ba. Phan Giao ôm chặt đặt ở trước ngực cặp sách, bắt đầu trải vớt trước kia ký ức. Nếu nàng nhớ không lầm, nơi này chính là Côn Xuyên người sống sót căn cứ lời trước, một cái từ quân đội tổ chức lên lâm thời nơi ở nút. Trải qua hơn thứ phát triển cùng lớn mạnh mới kiến thành sau lại tường vây cao ngất, lực phòng ngự kinh người Hoa Quốc năm rất may tổn giả căn cứ trí nhất. Lúc này, nơi ẩn núp trên đất chống tụ tập mấy ngàn danh người sống sót, tất cả đều là trước tiên thu được tiếng gió trốn tiến vào bình dân. Bọn họ phần lớn là dịu ra dắt trẻ Côn Xuyên thị người địa phương, bởi vì đi được vội vàng, rất nhiều đồ vật chưa kịp thu thập, cho nên mang theo ở trên người đồ ăn chỉ có thể duy trì 2-3 thiên. Phan Giao cặp sách nhưng thật ra có không ít ăn, nếu là tỉnh tỉnh, cũng đủ nàng một người sinh tồn một vòng. Nàng là con gái một, cùng cha mẹ tới nơi ẩn núp trên đường bất hạnh bị tang thi vây quanh, bọn họ dùng thân thể che chở nàng, làm nàng bình an không việc gì trốn thoát. Nhớ tới chuyện cũ đủ loại, che trời lấp đất tưởng niệm chi tình làm nàng nhịn không được khóc lóc thảm thiết, lên tiếng gào khóc, nàng đời trước tình nguyện nhận hết khuất nhục cũng muốn sống tạm hậu thế, chính là không muốn làm cha mẹ bạch bạch hy sinh, không thể tưởng được sống thêm một lần, đã là cùng song thân vô duyên. 3. Mẹ! Ta tưởng các ngươi, ta rất nhớ các ngươi trước kia nhật tử lại khổ lại đau nàng cũng chưa từng chảy qua một lần nước mắt, trọng sinh trở về lại như cũ cùng cha mẹ thiên nhân vĩnh cách, nàng tại đây mà thế vẫn là lẻ loi hữu quạng, mưa gió phiêu linh a nàng càng khóc càng thương tâm. Phảng phất ở đêm kiếp trước đã chịu cực khổ cùng ủy khuất hết thể phát tiết ra tới, thẳng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, khàn cả giọng mới hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại đã là nửa đêm, Phan Giao cảm thấy miệng khô lưỡi khô, từ cặp sách lấy ra một lọ nước khoáng, toàn khai nắp bình lộc cộc uống lên, chỉ uống lên không đến 1/5 lại thả trở về. Lau khỏe miệng với nước, nàng đưa mắt nhìn ra xa bốn phía, phát hiện thỉnh thoảng có toàn bộ võ trang tuần tra đội ngũ nối đuôi nhau mà qua. Này đó tay cầm vũ khí binh lính hiển nhiên thu được thượng cấp quan trọng mệnh lệnh, mỗi người căng thẳng thần kinh, hết sức chăm chú mà qua lại tuần tra. Phan Giao kiểm kê xong cặp sách đồ ăn, nằm trên mặt đất nhìn lên sao trời, lâm vào trầm tư. Kế tiếp, nàng nên làm cái gì bây giờ? Màn đêm băn khoăn như một trương thật lớn võng, từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ không trung ngợn sức, cho người ta một loại khó có thể miêu tả áp lực cảm. Ban ngày ầm ĩ quảng trường vào lúc này tĩnh xuống dưới, mọi người ngồi xuống đất mà miên. Dần dần có tiếng ngáy vang lên. Phan Giao lặng yên ngồi dậy, nhìn ngủ ở chung quanh cùng nàng giống nhau không nhà để về hình dáng vẻ sắc đám người, đông cảm thấy một loại khó có thể miêu tả bi thương nảy lên trong lòng, chỉ cảm thấy nhân sinh trăm thái bất quá như vậy, mà nàng con đường của mình lại nên đi nơi nào. Là tiếp tục lưu lại nơi này đi theo xây dựng căn cứ sau đó dẫm lên vết xe đổ, tái diễn thượng một lần bi kịch. Vẫn là, đi bên ngoài thế giới nhìn một cái sông vào một lần. Phan Giao ánh mắt lướt qua đám người cùng tuần tra binh lính, thẳng tới ngoài cửa không trung, không cấm có chút hướng tới. Nàng trước một đời mài giũa thương pháp cùng cách đấu kỹ xảo, tin tưởng chính mình có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực, bên ngoài tuy rằng hung hiểm, nhưng hung hiểm luôn là cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nàng từng nghe nói, nào đó dị năng giả chính là ở gặp phải nguy nan hết sức mới thức tỉnh rồi siêu tự nhiên năng lực. Phan Giao biểu tình kiên nghị, âm thầm siết chặt nắm tay, đã cho chính mình làm ra quyết định. Sáng sớm hôm sau, nàng che lại cái mũi ở người đôi chung đi qua, chịu đựng các loại hãn xú chân xú vị, chậm rãi hướng nhà vệ sinh công cộng phương hướng đi đến. Đãi vào toilet rửa mặt một phen, nàng ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, không khỏi hơi hơi sửng sốt. Nàng năm nay vừa lúc 20 tuổi, là Côn Xuyên Đại học Lâm Sàng Y học chuyên nghiệp sinh viên năm 2, lúc này chính ăn mặc hưu nhàn ngắn tay, cao bồi quần dài cùng giày thể thao, áo choàng tóc đen chắt cái cao đuôi ngựa dựng ở sau đầu, lộ ra chân bóng no đủ cái chán. Trắng nón mặt trái xoan thượng mang theo một chút trẻ con phì, ngũ quan thanh tú mà nhu hòa. Chương 43 mà trứng rồng phá. Dưới là phòng trọng trương. Khoảng cách toàn cầu ít hình vi rút lần đầu bùng nổ đã qua đi 3 năm, ở Hoa Quốc phương Nam có một tòa tên là Côn Xuyên Đại hình người sống sót căn cứ, nơi đó bị cao ngất tường thành vây quanh, chiếm địa diện tích chừng hơn 100 km², này thượng dày đặc phân bố phòng ốc kiến trúc cùng khai khẩn ra tới đồng ruộng, có thể cất chứa mấy chục vạn người sống sót. Ngoài ra càng là có các tiểu đạn dược sung túc đại hình vũ khí cùng khoa học kỹ thuật chữa bệnh thiết bị. Nếu là từ trên cao quan sát Côn Xuyên người sống sót căn cứ, nó tựa như một tòa lực phòng ngự kinh người lục địa thành lũy, cơ hồ là sở hữu nhân loại thiên đường. 7 tháng mùa hạ, chính trực lúa mì vụ đông thu hoạch mùa, Côn Xuyên người sống sót căn cứ đồng ruộng tùy ý có thể thấy được không người lao động thân ảnh, mọi người đỉnh mặt trời chói chang huy mồ hôi như mưa, một tay nắm chặt mạch cán một tay nắm lưới hái, đem thành thục lúa mạch thu hoạch sau chỉnh tề phóng hảo. A Giao, Thím Lâm đã hoài ta hài tử. Ngươi nói cái gì? Khoảng cách đồng ruộng cách đó không xa, một đôi quần áo ngăn nắp, thoạt nhìn thần thanh khí sảng tuấn nam mỹ nữ sóng vai mà đứng, ở bọn họ đối diện đứng một cái sắc mặt khô vàng tuổi trẻ nữ tử. Nữ tử trên trán treo đầy mồ hôi, tay phải nắm lươi hái, trên người còn dính chút mạch tiết, hiển nhiên là mới vừa lao động quá. Vì phương tiện làm việc, Phan Giao đem một đầu tóc dài chắt thành một cây bánh quai trèo biện rũ ở sau đầu. Nguyên bản no đủ hồng nhuận khuôn mặt bởi vì dinh dưỡng bất lương mà từ từ gầy ốm, trắng nón làn da cũng ở trường kỳ lao động chân tay hạ trở nên thô ráp ám ếch, rõ ràng chỉ là 20 xuất đầu tuổi tác, vẫn sống giống cái 30-40 tuổi phụ nhân. Nhìn đã từng thanh lệ tú nhã bạn gái biến thành dáng vẻ này, Tạ Cảnh Hiên nhịn không được thở dài, A Giao, Tím Lâm đã mang thai, là ta cốt đủ. Phan Giao cắt vài tiếng đồng hồ lúa mạch, bị mãnh liệt thái dương phơi đến có chút phát ốc, quần áo cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, bất quá nàng sớm thành thói quen loại này dính nhớp không khỏe cảm, chỉ là căn cứ thủy tài nguyên hữu hạn, nàng có nửa tháng không có tắm rửa giặt quần áo, trên người một cổ khó nghe hán siêu vị. Tạ Cảnh Hiên mày nhíu lại, không giấu vết mà lui về phía sau nửa bước. Nga, sau đó đâu? Nàng lược một hồi thần, nói. Hai người ngẩn người, tựa hồ không đoán trước nàng là loại này phản ứng. Thực xin lỗi, ta không thể không từ bỏ ngươi. Nàng cùng ta giống nhau đều là chờ tuyển sứ đồ, chúng ta ở mấy lần trong chiến đấu kề vai chiến đấu, cho nhau chiếu ứng, sớm đã là tánh mạng gắn bó, lẫn nhau hứa cả đời. Tạ Cảnh Hiên dắt Phương Tử Lâm tay phải tinh tế vuốt ve, ánh mắt thâm tình mà nhớ nhung, ta đã nhận định nàng, từ nay về sau, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Phương Tử Lâm nhìn về phía Phan Giao, thủy nhuận đôi mắt tràn đầy thẹn ý, Phan Giao, ta biết ngươi trong lòng định là hận ta tận xương, ta cũng biết ta nói lại nhiều giải thích cũng đuốt phẳng không được ngươi bị thương tâm tình. Ta chỉ hy vọng Phương Tử Lâm hút hút cái mũi, hai mắt đấm lệ mông lung nói, ta chỉ hy vọng ngươi không nên trách tội Cảnh Hiên, hắn là người tốt, mấy năm nay tới vẫn luôn chiếu cố ngươi, đối với ngươi niệm niệm không bỏ. Chỉ là cảm tình không thể miễn cưỡng, hiện giờ chúng ta đã quyết định bên nhau cả đời, còn thỉnh ngươi khoan dung chút rộng lượng chút, đem Cảnh Hiên nhường cho ta, hảo sao? Phương Tử Lâm giọng nói một đốn, duỗi tay vuốt chính mình hơi hơi phồng lên bụng nhỏ, thật cẩn thận nói, bởi vì, ta cùng ta trong bụng hài tử đều không thể rời đi hắn. Nghe nói Phương Tử Lâm thâm tình thông báo, Tạ Cảnh Hiên chăm chú nhìn nàng ánh mắt càng thêm nhu tình mật ý, hảo thuyết tốt xấu mới đem nàng hống đến nín khóc mà cười, ngược lại nhìn về phía Phan Giao, bất đắc dĩ nói, A Giao, ta và ngươi, chung quy không phải cùng cái thế giới người. Phan Giao mắt lạnh nhìn này hết thảy, ám đạo chính mình còn không có biểu lộ nửa điểm bi thương cảm xúc, như thế nào Phương Tử Lâm cũng đã khóc thành lệ nhân, này hai người sợ là cho nhau nhập diễn quá sâu đi. Phan Giao thừa nhận chính mình có thể tại đây hung hiểm mạt thế bình an sinh hoạt xác thật đều bị Tạ Cảnh Hiên trợ giúp, ít nhất có cái chờ tuyển sứ đồ làm bạn trai, có thể ngăn chặn không ít gian ác người gây rối ý niệm. Bất quá cùng những cái đó căn cứ quan lớn thái thái hoặc là tình nhân bất đồng, nàng ở trong căn cứ đều không phải là chỉ biết an nhàn hưởng thụ, nàng học y lìa sinh ra, cứ việc năng lực hữu hạn, so không được chưa khỏi hệ dị năng giả, nhưng mỗi ngày đều chủ động chạy tới phòng y tế hỗ trợ chiếu cố bệnh hoạn, sau đó đi làm nghĩa vụ lao động. Nhàn rỗi xuống dưới thời gian còn sẽ đi sân huấn luyện học tập thương pháp cùng cách đấu kỹ xảo. Nàng cần cù chăm chỉ làm ra cống hiến, dựa vào chính mình đôi tay đổi lấy kia một ngày hai cơm lương thực, làm sao từng được đến quá Tạ Cảnh Hiên nửa điểm cứu tế. Thật đúng là sẽ hướng chính mình trên mặt thiết vàng. Từ Tạ Cảnh Hiên bị hệ thống lựa chọn làm chờ tuyển sứ đồ lúc sau, Phan Giao ít nhất muốn 2-3 tháng mới có thể thấy thượng hắn một mặt, ngẫu nhiên hồi vài lần căn cứ cũng là cảnh tượng vội vàng, nàng căn bản không biết hắn ở bên ngoài làm chút cái gì. Hai người giao lưu cơ hội càng ngày càng ít, nam nữ bằng hữu quan hệ sớm đã là tồn tại trên danh nghĩa. Đối với Phương Tử Lâm, Phan Giao nhưng thật ra nghe nói qua đôi câu vài lời, cùng Tạ Cảnh Hiên giống nhau bị hình dung vì giống như trích tiên người, bản thân là chưa khỏi hệ dị năng giả, lại là chờ tuyển sứ đồ, song trọng thân phận làm nàng ở trong căn cứ hưởng thụ phi phàm địa vị. Nàng có thực lực, càng có thiện tâm, cứu trợ quá không ít dân chạy nạn, danh tiếng thật tốt, là trong căn cứ số ít mấy cái thân phận tôn quý nhân vật trí nhất. Giống như vậy cao cao tại thượng người, căn bản liền sẽ không cùng nàng loại này sinh hoạt ở tầng dưới chốt bình dân áo vải có bất luận cái gì giao thoa. Há liêu Tạ Cảnh Hiên đột nhiên mang theo người xuất hiện ở chỗ này, lại bày ra này phúc thấp tư thái, nhưng thật ra nàng có chút không biết làm sao. Phan Giao mắt sắc mà nhìn thấy đồng ruộng thượng có người hướng bên này nhìn qua, cho nhau chỉ trỏ trỏ khe khẽ nói nhỏ, trong lòng liền đã hiểu rõ. Nguyên lai Tạ Cảnh Hiên hai người ở nàng trước mặt làm này một bộ công phu, bất quá là sợ mang thai mang tiếng, ảnh hưởng bọn họ dựng đứng lên quang huy hình tượng. Phan Giao đời này nhất thống hận chính là này chờ giả nhân giả nghĩa người, nàng lúc trước như thế nào liền mắt bị mù coi trọng Tạ Cảnh Hiên như vậy dáng vẻ cái cỡm, trong ngoài không đồng nhất cha nam. Chẳng lẽ mặt thế tới, người một khi có lực lượng liền sẽ biến chất sao? Tạ Cảnh Hiên thấy Phan Giao trầm mặc không nói, không biết suy nghĩ cái gì, e sợ cho nàng sinh ra khác tâm tư, đang chuẩn bị mở miệng khuyên can lại bị đánh gãy. Ta minh bạch. Phan Giao vân đạm phong khinh mà cười cười, thản nhiên nói, chúc các ngươi hạnh phúc. Nếu không có cái khác sự tình ta liền đi về trước, ta sự tình tương đối nhiều, thứ không phục bồi. Không đợi hai người phản ứng, nàng nói xong liền xoay người rời đi. Tạ Cảnh Hiên nguyên tưởng rằng muốn phí một phen công phu mới có thể tống cổ rất Phan Giao, thậm chí đã ở chữ vật trong không gian chuẩn bị tốt cũng đủ nàng ăn một năm lương thực, lại không nghĩ rằng nàng không xảo không nháo, điều kiện gì cũng không đề cập tới, cứ như vậy rõ rõ ràng ràng đáp ứng rồi. Phảng phất chính mình ở nàng cảm nhận chung không đáng kể chút nào.